Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2453, bày trận. Mấy cái này hòa thượng dùng pháp khí đều là kim xà côn. Cái này to con hòa thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa mới cái kia bị ta một chiêu tồi tâm trưởng đánh bay ra ngoài lục đạo hòa thượng bây giờ còn chưa có đứng lên. Cái này to con lão hòa thượng nhưng lại đi lên phía trước. Bởi vì có lần trước cái kia mập hòa thượng vết xe đổ. Lần này, cái này to con hòa thượng liền không còn dám khinh thị cùng ta. Vừa đi tiến lên đây, kia khép lại nhân tiện nói. A-di-đà Phật, vị thí chủ này thì rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể cho biết một hai. Lão nạp làm sao chưa từng nghe người trên giang hồ có ngươi như vậy một vị nhân vật. Ta lại đây không phải với các ngươi kết giao tình, cũng không cần báo lên tính danh. Các ngươi một mực đánh tới, đem mấy vị để lật sau. Ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Động thủ đi, ta có chút không khách khí nói. Kỳ thật, ta cũng không phải là cố ý đối này Vân Thai núi đại hòa thượng vô lễ. Chỉ là muốn chọc giận với hắn, người đang tức giận thời điểm, thường thường liền sẽ mất tắc vuông, vừa ra chiêu liền sẽ lộ ra sơ hở ra tới. Như vậy ta cũng có thể thừa cơ hội, lão hòa thượng kia quả thật có chút huấn nộ, quơ kia kim xà côn liền hướng phía ta đánh tới. Lúc này, ta dùng này Muramasa yêu đao đã bắt đầu có chút thuận tay. Này yêu đao mặc dù âm tà, bất quá cũng là một cái rất không tệ khắc địch pháp khí. Bằng vào ta trước mắt tu vi, dùng nó là không có vấn đề gì. Hoàn toàn có thể khắc chế kỳ phản phệ chi lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những này Vân Thai núi đại hòa thượng vẫn là rất giảng đạo nghĩa. Cũng không có hô nhau mà lên, mà là từng cái tới cùng ta đơn đấu. Nếu như bốn người bọn họ đại hòa thượng hô nhau mà lên, ta cảm giác thật đúng là không nhất định có thể ứng phó được rồi. Hơn nữa còn là tại không thể phóng đại chiêu trạng thái dưới. Cái này to con đại hòa thượng côn pháp so với kia lục đạo hòa thượng còn muốn lợi hại hơn một ít. Kim xà côn quơ múa từng tia rung động. Trước đó hòa thượng này khẳng định nhìn ra ta này Muramasa yêu đao lợi hại. Cho nên cũng không dám cùng ta cận thân chiến đấu. Cũng không cho trong tay của ta Muramasa yêu đao tới gần hắn 1 mét bên trong phạm vi. Lại là mượn nhờ kia kim xà côn chiều dài đến cùng ta đối địch. Cứ như vậy, ta Muramasa yêu đao bên trong phát ra yêu khí đối đại hòa thượng này ảnh hưởng liền có thể hạ thấp rất nhiều, bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Trước mắt đại hòa thượng này đối với côn pháp nghiên cứu đã nắm giữ đến tinh túy, rất có đại sư phong phạm. Ta bằng vào cực nhanh thân pháp, không đúng thúc dục mê tung bát bộ, qua lại lóe chuyển xê dịch, lại luôn rất khó tới gần nơi này đại hòa thượng bên người. Kia kim xà côn trong tay hắn như là sống đồng dạng. Côn ảnh lấp lóe, liên thành một mảnh, quả thực cường hãn. Liên tiếp cùng hắn đều 30 hiệp, ta đều không có đem này bắt lấy, đành phải lập lại chiêu cũ, thúc dục ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực. Nhường đất thượng cỏ hoang dây leo phá đất mà lên, hướng phía trên người hắn quấn quanh mà đi. Một chiêu này, quả thật có hiệu quả, chờ những cái kia cỏ hoang dây leo cả đời mọc ra. Trong nháy mắt liền quấn quanh ở kia đại hòa thượng trên người. Kia đại hòa thượng sững sờ. Trong tay kim xà côn cũng theo đó dừng lại. Đúng lúc này đợi. Trong tay của ta Muramasa yêu đao trực tiếp công về phía hắn hạ bàn. Hướng phía hắn gân chân chọn lấy đi qua. Mục đích chính là để này không có sức hoàn thủ. Nhưng mà ta này Muramasa yêu đao chém vào trên đùi hắn thời điểm, lập tức liền làm ta giật cả mình. Đao này chém đi xuống sau, vậy mà phát ra đồ sắt giao minh thanh âm. Lão hòa thượng kia chân vậy mà so sắt thép còn cứng rắn hơn. liền Muramasa yêu đao đều không thể tiến thêm nửa phần. Đây là thủ đoạn gì? Kim Trung cháo thiết bố Sam A. Ngay tại ta sững sờ thời điểm, kia đại hòa thượng trong tay kim xà côn liền hướng phía trên người ta đập tới. Ta vội vàng dùng mê tung bát bộ né tránh ra đến. Suýt nữa liền bị hắn cho một côn tạp thành trọng thương. Lui ra ngoài sau, kia đại hòa thượng đắc ý hướng phía ta cười một tiếng. Nói, lão nạp tu luyện một giáp kim cương vạn tượng thần công. Đao thương bất nhập, đạn đều đánh không thủng. Ngươi năng lực ta gì? Nha, còn tưởng rằng ta thật không thu thập được ngươi. Tiếp xuống, ta chợt lách người, giơ lên Muramasa yêu đao lần nữa hướng phía lão hòa thượng kia bổ tới. Lão hòa thượng kia ỷ vào thần công của mình hộ thể. Vẫn như cũ là không tránh không né. Đoán chừng là muốn khoe khoang thần công của hắn. Lần này, ta yêu đao hướng phía lồng ngực của hắn chém qua. Lại là một tiếng vang giòn. Chẳng những không có chém tổn thương hắn, ngược lại đem đao trong tay của ta cho phản chấn trở về. Lại đến, kia đại hòa thượng tựa như là đánh ra hào hứng. Tiếp tục gào to ta nói. Tốt, lại đến, ngươi có năng lực đón thêm ta một đao. Ta cắn răng nói, ngươi nếu có thể chém ra một đạo vết tích đến, liền xem như lão nạp thua. Lão hòa thượng kia đắc ý nói, lần này, ta lui ra ngoài sau, lần nữa lách mình hướng phía trên người hắn chém tới. Nhưng mà, lần này chém hắn chỉ là hư chiêu. Ta một cái tay khác đã đem ma phí hóa linh tán cho sờ soạn ra tới. Tại đao chém ra đi một nháy mắt kia, ta ma phí hóa linh tán liền gắn hắn một thân, nhưng là đao của ta nhưng lại chưa rơi vào trên người hắn. Này ma phì hóa linh tán vừa rơi xuống tại lão hòa thượng kia trên người. Hắn lập tức cảm thấy là lạ. Con mắt trong nháy mắt trừng căng tròn. Thẳng tắp đứng ở nơi đó nói. Ngươi, ngươi vậy mà giở trò lừa bịp. Đổ xuống đi ngài kia. Ta mỉm cười. Lão hòa thượng kia thân thể theo sát lấy mềm nhũn. Như là mì sợi đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đừng quản là tu vi cao đi nữa. Chỉ cần hút vào này ma phí hóa linh tán. Lập tức liền sẽ linh lực hoàn toàn biến mất. Toàn thân không có một chút xíu khí lực. Lão hòa thượng này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đem cái thứ hai lão hòa thượng để lật ra sau. Ta ngay sau đó quay người nhìn về phía còn lại hai vị. Kia hai vị lão hòa thượng kinh ngạc nhìn ta. Trong mắt không có chút rung động nào. Không có một tia thần thái. Hai vị cao tăng, hai người các ngươi ai tới trước? Ta nhìn về phía bọn họ nói. Bốn người đã đổ xuống một nửa. Còn lại những cái kia vân thai núi đại hòa thượng đã dọa mộng bức. Từng cái giơ trong tay đồng côn. Vô cùng khẩn trương nhìn về phía ta. Lúc này, kia hai cái đại hòa thượng đột nhiên liếc nhau một cái. Bên trong một cái hòa thượng nói. Bày trận, lời nói vừa dứt, nhưng thấy có 10 cái 67 tuổi đại hòa thượng từ trong đám người lách mình ra tới. Còn lại kia hai vị lớn tuổi nhất lão hòa thượng cũng giơ lên trong tay côn. Nhanh chóng đem ta cho vây quanh tại ở giữa. Nha, xem điệu bộ này là muốn quần ẩu a. Không phải đánh ngã bốn người các ngươi, chúng ta liền có thể rời đi rồi sao? Ta cười lạnh một tiếng nói. Không đem người lưu lại, mơ tưởng rời đi. Bên trong một cái đại hòa thượng cả giận nói. Tiểu Thái Lang, đừng cùng bọn họ lắm điều. Chúng ta nhanh lên lóe đi. Ngươi như vậy muốn đánh tới lúc nào? Đoán chừng sáng sớm ngày mai chúng ta cũng đi không nổi. Hòa thượng phá giới lớn tiếng hướng phía ta hô. Ta quay người hướng phía hòa thượng phá giới nhìn lại thời điểm. Phát hiện trong tay hắn chính nắm bắt một trương phong độn phù. Hướng phía ta bên này lung lay nhoáng một cái. Ta rất nhanh liền rõ ràng lão hoa dụng ý. Gia hồn này là muốn mượn nhờ phong độn phù chạy khỏi nơi này. Chân quý như vậy phong độn phù. Nó ngược lại là bỏ được. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.